Cùng Múa Với Sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc trời tối ngày 18 âm lịch, Lý Hoa dậm chân giận dữ. Ngươi nói hưu nói vượn, ta căn bản không có phi lễ ngươi. Nhưng ngươi dám thừa nhận, đêm hôm đó, ngươi chưa từng tới trong phòng của ta hay không? Sở Liên Nhi cắt đứt lời của hắn. Khí thế bức nhân, Lý Hoa lắp bắp nói. Ta thừa nhận, đêm hôm đó, ta từng tới phòng của ngươi. Nhưng, mọi người mời xem a, Lý Hoa người này quả thật mặt người dạ thú. Nhìn đến ta đây mỹ mạo như hoa, đã muốn phi lễ ta, may mắn ta liều chết phản kháng, có tài khiến hắn hiện lên. Sở Liên Nhi nói phẫn uất thương tâm, bộ mặt biểu lộ tràn đầy ủy khuất đáng thương, đã kích lên ý muốn bảo hộ của tất cả nam nhân ở đây. Tống Hưu chính là người thứ nhất nhảy ra thay nàng khiển trách Lý Hoa. Lý Hoa, nàng nói chính là thật sự. Lý Hoa có miệng khó biện, nhanh chóng há miệng, mồ hôi từ trên trán chảy ra. Sở Liên Nhi nhìn ở trong mắt, càng thêm mắm thêm muối. Thừa nhận a, Lý Hoa, ngươi không có chiếm được tiện nghi trên người của ta, liền ghi hận trong lòng đối với ta, sợ ta dèm pha ngươi ra ngoài, khiến ngươi không cách nào sống trong phủ, cho nên, năm lần bảy lượt muốn hại ta. Trên trán Lý Hoa nổi gân xanh, cuối cùng, hắn tức giận hét lớn một tiếng. Người yêu nữ này, quả thật ác độc, trắng đều bị ngươi nói thành đen. Xem ta không giết ngươi. Nói, thân thể hắn nhảy lên. Một đạo trưởng phong sắc bén đã quét về phía Sở Liên Nhi. Lý Hoa võ nghệ cao cường, thân là thị vệ sát người của Đông Ly Thuần, kiêm thố lĩnh thị vệ phủ nhị hoàng tử. Một thân công phu đương nhiên được. Lực đạo kẹp oán khí đầy người kia, nổi lên một cỗ gió lốc tại chỗ. Mọi người ở đây đều là người cựu kinh xa trường. Qua nhiều trận chiến, nếu đơn đà độc đấu bằng võ nghệ cá nhân, không có người nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy thấy trưởng lực rời núi lấp biển này của Lý Hoa muốn đem Sở Liên Nhi cuốn vào trong đó. Không khỏi tình lình biến sắc, Sở Liên Nhi tay trói gà không chặt. Mắt thấy muốn hương tiêu ngọc vẫn tại trong trường lực cường đại của Lý Hoa. Bỗng dưng, một đạo ánh trắng nghịch qua, trường phong sắc bén của Lý Hoa đã bị hóa vô tung vô ảnh. Trong đại sảnh chỉ còn lại mọi người sợ hãi không thôi. Và Sở Liên Nhi chưa tỉnh hồn, Sở Liên Nhi vẫn đang bị trường phong còn lại của Lý Hoa quét ngã trên mặt đất vỗ ngực một cái. Một đôi con ngươi sợ hãi nhìn về phía Đông Ly Thuần ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Thân hình hắn chưa động mảy may, ly nhỏ trên bàn trước người như cũ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, hắn có thể dưới tình huống thân hình bất động, đơn giản hóa giải trưởng phong mang lực thái sơn của Lý Hoa. Đông Ly Thuần quét Lý Hoa, nói, Lý Hoa, ở đây hết chuyện của ngươi rồi. Ngươi trước đi xuống đi. Lý Hoa bị trưởng lực của hắn quét lảo đảo lui về phía sau thu thế lại không được. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn nghe vậy lập tức nhảy lên. Chủ tử, ti trước thật không có phi lễ nàng. Ngài phải tin tưởng ta, yêu nữ này rõ ràng muốn hãm hại ta. Hai mắt Đông Ly Thuần nửa mờ, nhìn không ra hỉ nộ. Ta biết rồi, ngươi trước đi xuống đi. Chính là, xuống dưới. Lý Hoa nhìn khuôn mặt tuấn tú không biểu tình của hắn. Trong nội tâm không yên, chỉ phải hành lễ, lui ra ngoài, đi đến bên người Sở Liên Nhi thì vẫn không quên oán hận trừng nàng. Lý Hoa đi rồi, trong sảnh yên tĩnh một hồi. Cuối cùng, Mã Văn Trọng mở miệng trước. Chủ tử, theo ý ta, Lý Hoa và Sở, cô nương có lẽ có chút hiểu lầm. Đông Ly Thuần không nói, chỉ là nhìn Sở Liên Nhi. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi. Sở Liên Nhi không rõ hắn nói ý gì. Bất quá, nàng lường trước việc nàng gặp phải thích khách đêm hôm đó. Tuyệt đối thoát không được quan hệ với hắn. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nô tỳ không rõ chủ tử có ý gì. Đông Ly Thuần bình tĩnh nhìn nàng. Thật lâu, hắn uống một hớp rượu. Nói với Lâm Má Má. Cứ định như vậy. Cho Sở Liên Nhi làm đại a đầu Bích Nguyệt Hiên. Qua ngày thi hành, mọi người đều cảm giác khó hiểu. Không rõ Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi rốt cuộc đang đánh bí hiểm gì. Bất quá, chuyện chủ tử, bọn họ không tiện hỏi đến, chỉ phải đem lời nói phản đối trong cổ nuốt xuống trong bụng. Nhưng có người cũng không, Thanh Hà được Lâm Ám Má thích hơn Lục Liễu mở miệng đầu tiên. Chủ tử, nàng chính là nhà đầu thô lại trong phủ, thân phận đê tiện, có thể nào một lần vượt lên vị trí đại a đầu. Ngài không thể, mắt đẹp của Đông Ly Thuần liếc về phía nàng, ánh mắt lạnh thấu xương. Thanh Hà bỗng dưng hoảng hốt trong nội tâm, đem lời nói trong cổ mạnh mẽ nuốt trở vào. Lâm Má Má cũng muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy con ngươi Đông Ly Thuần, chỉ phải nuốt lời nói bên miệng xuống, lui sang một bên, yên lặng theo dõi diễn biến. Lúc này Đông Ly Thuần mở miệng, hắn không có nhìn bất luận kẻ nào nữa. Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, nhưng lời nói ra, lại như nhai đi nhai lại, vang ở trong lòng mỗi người. Lâm Má Má, phái một cái đại nha hoàn khác tới hầu hạ ta. Nhớ kỹ, phải thông minh lanh lợi một chút. Ta không thích nô tài tự tiện hoài nghi mệnh lệnh của chủ tử. Ý tứ của hắn là, mọi người đưa ánh mắt tập hướng trên người Thanh Hà, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Sắc mặt Thanh Hà giao hợp xanh trắng, nàng không thể tin nhìn Sở Liên Nhi, chịu không được thương cảm và ẩn ẩn nhìn có chút hả hê mọi người ném tại trên người mình. Nàng như phát cuồng chạy vội tới trước mặt Đông Ly Thuần. Hai tay ôm lấy hai chân của hắn, khóc hô, chủ tử, Thanh Hà trung thành và tận tâm với người, tận tâm hầu hạ ngài trái phải, không có công lao cũng có khổ lao. Ngài có thể nào vì tiện tì kia đối với ta như thế? Lâm Má Má, Đông Ly Thuần nhìn cũng không nhìn Thanh Hà. Lâm Má Má phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian tiến lên một phen vặn chặt Thanh Hà khóc lóc nỉ non. Nhưng nàng lại ôm chân Đông Ly Thuần, chết sống không chịu rời đi mảy may. Đông Ly Thuần nhìn cũng không nhìn nàng, đôi giày da dê nhung đen nhánh giấu ở dưới áo choàng màu azurite. Xanh dương bóng, theo hình thuồng luồng bay đá bụng của nàng, Thanh Hà bị đá lăn xuống dưới đài cao ba cấp, nàng cuộn tròn thân thể, hai tay ôm bụng, khuôn mặt trắng bệch nhăn thành một đoàn, môi phút chốc hé ra, hoa một tiếng, nhổ ra một bãi máu tươi. Sở Liên Nhi đạp đạp lui về phía sau vài bước, nàng che ngực, kinh ngạc nhìn Thanh Hà một khắc trước còn khỏe mạnh mà giờ khắc này lại toàn thân chật vật. Không còn tôn nghiêm, trong nội tâm cảm giác nói không ra lời, nặng trịch, giống như nhánh cây bị tuyết đè, khom người, chịu đựng việc không thuộc về mình, nàng xem Đông Ly Thuần vẻ mặt hở hững, trong nội tâm níu chặt, người nam nhân này, thật nhẫn tâm, thật vô tình, Thanh Hà hầu hạ hắn cũng có một thời gian rồi, nói giáng chức liền giáng chức, nàng tuy nhiên từng hãm hại chính mình với Tố Mai, động cơ không tinh khiết. Nhưng đối với hắn coi như là trung tâm không hai. Nhưng hôm nay, nàng kinh ngạc nhìn qua Đông Ly Thuần. Đông Ly Thuần quét nàng, ánh mắt lạnh nhạt, cuối cùng, giống như nghĩ tới điều gì. Hắn hướng Lâm Má Má mở miệng, không cần tìm đại a đầu nữa. Cho Sở Liên Nhi gánh cái chức này a. Tiếng hút không khí lại vang lên lần nữa. Tất cả nô tài nhìn về phía Sở Liên Nhi, tóc bởi vì lửa thiêu mà biến thành cao thấp không đều. Lại nhìn về phía Đông Ly Thuần đã rời ghế đi, đều tự suy đoán trong lòng, thực nhìn, bản lĩnh cá nước mặn xoay người của Sở Liên Nhi này thật lợi hại. Khá tốt lúc trước không có quá nhiều địch ý với nàng. Bằng không, cuộc sống sau này sẽ thảm. Cách chương.